Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Núi Lửa, Vulpix, Ý Chí, Thượng, khoảng cách Vulpix lần thứ hai gặp phải Skeptai cái kia thiên đã qua có thời gian 2 tháng, mà ở nơi nào đó không biết núi lửa đang hoạt động phụ cận. Nơi này, nhiệt độ cao hơi dọa người. Nóng rực không khí tựa hồ là chen lẫn từng tia sao hỏa giống như vậy. Chỉ có điều, tại đây dạng hoàn cảnh ác liệt dưới, một đạo tiếng cười nhưng là vang lên. Ra ra, ra ra, quá tuyệt, ta chiếm được xác măng đơ. Đứng ở núi lửa đang hoạt động chân núi nơi một chỗ nham thạch trên mặt đất. Vị này nhìn qua chỉ có 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên đầy mặt kích động cùng hưng phấn nhặt lên. Trên đất cái viên này Pokebo, xoay người, hướng về phía sau mình một ông lão, đỏ mặt, nói, ha ha ha, cao hứng là tốt rồi, cao hứng là tốt rồi. Trên mặt của ông lão một bộ hiền lành, tế ánh mắt híp lại, nhìn mình tôn tử, nơi này hệ hòa Pokemon bởi hoàn cảnh nguyên nhân. Bọn họ ngọn lửa càng có lực sát thương. Oh no, nếu ngươi đã nắm giữ xác măng đơ, trở thành một tên chân chính Pokemon người huấn luyện. Như vậy, ngươi liền muốn đối với chính ngươi Pokemon phụ trách. Sau đó, cũng phải chăm sóc thật tốt xác măng đơ. Phải, Ono rõ ràng, ra ra, thiếu niên trên mặt vẫn có nồng đậm kích động. Vội vã gật đầu, mà cũng chính là vào lúc này. Một đạo bóng người màu trắng đột nhiên ở gã thiếu niên này trong tầm mắt né qua. Ra ra, đó là... chấm ngoặc kép, thiếu niên vội vã hô ra ra của chính mình, lôi kéo hắn tay, dùng chính mình ngón tay út hướng về rừng rậm. Nơi đó, có cái gì sao? Lão nhân nghi ngờ hỏi, mà ngay ở thiếu niên muốn lúc nói chuyện. Trong rừng rậm, một đạo có chứa nóng rực khí tức cột lửa đột nhiên phun ra. Sợ đến thiếu niên cùng lão nhân vội vã trốn đến một bên đại thụ sau khi nhìn cái kia mảnh rừng rậm. Mà vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng bắt đầu từ trong rừng rậm thoát ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh xẹt qua đất trống. Có điều, theo sát tại đây đạo thân ảnh màu trắng sau khi tên kia. Nhưng là không chút nào từ bỏ dự định. Hống, gầm lên giận dữ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt ngọn lửa một con khổng lồ Pokemon đột nhiên từ vùng rừng tùng này bên trong hung bạo thoán mà ra. Đây là... chấm ngoặc kép, lão nhân có chút khó mà tin nổi nhìn này con đột nhiên xông tới khổng lồ Pokemon. Thất thanh nói, Magmortar, vùng này địa vực bá chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Magmortar, cực giỏi a. Chấm ngoặc kép, có điều, cùng lão nhân sợ sệt thành ngược lại. Cái này chỉ có 10 tuổi trên dưới thiếu niên ở nhìn thấy Magmortar thời điểm nhưng là không có một chút nào hoảng sợ. Hắn trái lại còn biểu hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng cùng kinh hỉ. Ngạch, chấm ngoặc kép, đối với này, lão nhân cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn người cháu này a, chính là đối với hệ hỏa Pokemon ôm ấp cực cao yêu quý cùng hỏa y nhiệt. Hay là, này cũng không phải một việc xấu. Lão người nội tâm nghĩ đồng thời, trên tay cũng là không có hạ xuống chút nào động tác, chúng ta đi thôi. Oh no, Magmortar xuất hiện, xem tới nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành biển lửa. Có điều may mắn chính là, Magmortar có vẻ như đối với nơi này cũng không có quá to lớn lưu niệm. Ở cảm thụ một hồi con nào đó làm hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu Pokemon khí tức sau. Chính là hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tên kia, rõ ràng liền không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng lại lệch mỗi lần đều muốn rất phiền phức hướng mình phát sinh khiêu chiến. Giả như hắn rất yếu cái kia ngược lại cũng dễ làm. Triệt để đem những cái khác mất đi năng lực chiến đấu cũng là tốt rồi. Nhưng là tối nhức đầu nhất chính là cái tiểu tử thúi kia cũng không yếu. Ngược lại, lực chiến đấu của hắn tại đây toàn bộ núi lửa đang hoạt động trong phạm vi đều là thuộc về cường. Chính mình cũng có từng làm. Không chấp nhận sự khiêu chiến của hắn. Nhưng là, mỗi lần như vậy, hắn ngay ở sào huyệt của chính mình bên trong làm phá hoại. Này cũng thật là không chấp nhận cũng không được. Nói tới tên tiểu tử kia, cũng không biết là lúc nào xuất hiện ở trên tòa đảo này. Ngược lại từ khi hắn xuất hiện ở trên tòa đảo này sau khi trên căn bản đem trên cái đảo này hết thảy có thực lực Pokemon toàn bộ đều khiêu chiến quá. Có thắng lợi, đương nhiên, cũng có thất bại. Có điều, mỗi khi tên kia thua sau khi thì sẽ biến mất một quãng thời gian. Sau đó, khi hắn lần thứ hai lại khiêu chiến đồng nhất chỉ Pokemon lúc, con kia Pokemon chính là sẽ bị hắn đánh bại. Giả như nói hắn lại thất bại, như vậy hắn lại gặp biến mất một quãng thời gian. Sau khi lại gặp lần thứ hai khiêu chiến, mãi đến tận hắn thắng mới thôi. Kỳ thực, mình đã đánh bại tên tiểu tử kia không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nghĩ tới đây, chính mình vẫn có một ít tự hào. Ân, này tên gì? Ân, cái này gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sau lãng đâm chết ở trước lãng trên. Ha ha, càng già càng dẻo dai a. Vì lẽ đó, đối với cái kia làm mình cực kỳ đau đầu ra hỏa, Mark Motor kỳ thực cũng không phải rất đáng ghét. Tuy rằng có lúc là có một ít thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng, đều là hệ hỏa Pokemon. Muốn chiến đấu tâm tình là rất có thể lý giải. Dù sao mình lúc còn trẻ cũng là muốn bộ dáng này hấp tấp. Từ sáng đến tối không nghỉ ngơi hướng về mạnh mẽ kẻ thống trị khiêu chiến. Còn có chính là, tên tiểu tử này mỗi lần đều là tuyển địa phương tốt mang chính mình tới. Ở chỗ đó tiến hành chiến đấu. Chỗ đó chu vi không có cây cối. Đều là một ít bị rong tương đốt cháy đỏ chót cự nham thạch. Này, ngược lại cũng đúng là không có phá hoại nơi này vốn là không ra sao hoàn cảnh. Này không, chính mình lại bị tên tiểu tử này khuông đi làm hắn miễn phí huấn luyện. Ra, Mark Motor đi rồi. Một cây đại thụ phía sau. Thiếu niên quay đầu, ngữ khí thoáng có chút mất mát. Quay về ra của hắn nói rằng, đi rồi sao? Chấm ngoặc kép, lão nhân lẩm bẩm, trước màu trắng cái bóng là cái gì? Mark Motor là đang đuổi cái kia đạo bóng người màu trắng sao? Chấm ngoặc kép, lão nhân hơi có chút thất thần. Ra, ta đi nhìn một chút. Con mắt của thiếu niên đột nhiên sáng ngời. Liền, hắn chính là không để ý ra của hắn. Xoay người lao ra vùng rừng tùng này. Hướng về vừa nãy Mark Motor chạy phương hướng vội vàng vàng chạy đi. Cái gì? Không được. Oh no. Lão nhân đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn phía lúc này đã chạy có chút xa oh no. Trên mặt vẻ mặt biến đổi. La lớn. Không sao. Ra, ta lập tức sẽ trở lại. Oh no cũng không quay đầu lại hướng về cái hướng kia chạy. Tay nhỏ làm như hướng về ra hắn vung lên. Nói. Ây, đứa bé này. Chấm ngoặc kép. Lão nhân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó cũng là gian nan bước ra bước tiến. Hướng về hắn tôn tử đuổi theo. Nơi này là một mảnh nhiệt độ cực cao nham thạch địa. Chu vi nham thạch cũng là có chút đỏ lên. Mà dọc theo khối nham thạch này địa con đường hướng về phía sau đi. Cách đó không xa. Chính là tòa này đảo hạt nhân núi lửa đang hoạt động. Bởi lúc trước núi lửa đang hoạt động vừa bạo phát một lần. Hiện ở đây nhiệt độ so với dĩ vãng thì lại kinh khủng hơn. Mà ở khối nham thạch này địa biên giới một khối cự nham trên. Một đạo bóng người màu trắng làm như ở chợp mắt. Làm như ở ngủ gà ngủ gật. Lấy một loại nhìn qua cực kỳ thư thích phương thức đang nằm. Chỉ có điều. Cặp kia tràn ngập linh khí con mắt đang xem hướng về phía sau hắn tòa kia cao y tùng núi lửa đang. Hoạt động lúc. Chính là có một loại không tên biểu hiện. Oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, lúc này, xa truyền đến âm thanh, nhưng là khiến này đạo thân ảnh màu trắng tầm mắt nhìn phía chính đối diện phương xa. Mễ, chấm ngoặc kép, bóng người nhẹ giọng than nhẹ, hắn vẻ mặt, trong tầm mắt hướng về phương xa xuất hiện Mark Motor bóng người lúc, cũng là không cảm thấy lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hống, đột nhiên. Không biết là từ nơi nào truyền đến một thanh âm vang lên. Thân ảnh màu trắng sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra, đây là chính mình ở trên cái đảo này một lần cuối cùng chiến đấu. Muốn thắng, làm Vulpix tầm mắt lần thứ hai quét về phía lúc này đã đến McMurtre lúc. Trong mắt chiến đấu muốn hy vọng hầu như là dâng lên mà ra giống như phun trào. Quick attack, di động với tốc độ cao. Này đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt chính là tại đây khối cự nham trên biến mất. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa McMurtre cũng là lộ ra một bộ chiến ý giạt rào dáng vẻ. Lập tức làm ra chiến đấu tư thế. Hắn cũng là rõ ràng. Từ giờ khắc này, tên tiểu tử này cùng mình cuối cùng một trận chiến đấu cũng là kéo dài màn che. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 007 Squirtle thuộc tính nước phân loại Tiny Turtle Pokemon đặc tính 1 Torrent ở thể lực không chống đỡ nổi lúc hệ thủy skill uy lực tăng cường đặc tính 2 Brandis, tại trời mưa khí trời bên trong khôi phục thể lực. Pokédex giới thiệu, Squirtle, đó là am hiểu hệ thủy công kích tiểu quy Pokemon. Có kiên y ngạnh mai rùa, có thể phát huy mãnh liệt súng bắn nước công kích. Tỉ mỉ nơi ở điểm không rõ. Tiến hóa quy trình, Squirtle Utoto Blastoise Blastoise Mega. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.